Chương 944, không xứng. Ngươi làm gì? Lý Bắc Tinh mới vừa hỏi một câu, cả người đều bị chụp tới trận văn chi ngoại. Mặc dù Lý Bắc Tinh không biết lấn thần trận văn tồn tại, nhưng nhìn lâu như vậy, cũng biết chỉ có chính mình chỗ đó là an toàn. Mới vừa bị đánh ra ngoài trận, Lý Bắc Tinh nhất thời bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Trong lòng vừa mắng Lâm Phi lòng dạ ác độc, một bên muốn vọt trở lại trận văn trung. Nhưng mà, Lý Bắc Tinh vừa muốn đánh trở lại, liền bị Lâm Phi một cước đạp đi ra ngoài. Lý Bắc Tinh không chỉ không trở lại, ngược lại bay ra vài chục trượng đi. Ta thật vất vả phát một lần thiện tâm, đừng lưu này tìm chết. Lâm Phi ngược lại mặt đầy bất đắc dĩ, vỗ một cái chân. Lý Bắc Tinh mới vừa từ dưới đất bò dậy, không kịp tức giận, bởi vì hắn phát hiện, quỷ đế lại không tìm tới chính mình, cũng không để ý đi lên nghiên cứu, tại sao mình không bị phát hiện, cũng không dám vận dụng chân nguyên, chỉ bằng thân thể nhất chân chạy, tốc độ kia cũng không so với bay trên trời kém bao nhiêu. Mẹ, lão tử đời này cũng không trở về này xui xẻo địa phương. Lý Bắc Tinh trong lòng tất cả đều là hối tiếc, sớm biết sẽ gặp phải nhiều chuyện như vậy, đánh chết mình cũng không lại muốn tới nơi này, ban đầu thật là bị tưởng thưởng làm đầu óc mê muội, nhất định phải với các sư huynh để cướp cơ hội gì, đàng hoàng tu luyện không phải tốt, mặc dù tiến cảnh chậm một chút, nhưng thắng ở an toàn, bây giờ tốt lắm, trực tiếp trêu chọc tới Long Quỷ vực chủ, không được, chính mình được nhanh đi về thông báo sư phó một tiếng, chạy mau đường đi. Ngay tại Lý Bắc Tinh suy nghĩ những khi này, bên ngoài sơn cốc đã gần ngay trước mắt. Sau lưng lại đột nhiên có một cái thanh âm vang lên, cũng đừng đi quá xa a, ta thủ đoạn này nhiều nhất đến cửa sơn cốc liền mất hiệu lực, đến lúc đó bị bắt trở lại cũng đừng trách ta. À, Lý Bắc Tinh mới vừa chạy trốn tới cửa sơn cốc, liền nghe được cái thanh âm này, dưới chân bước ra cũng không phải, không bước ra cũng không phải, cả người cũng cương ở nơi đó rồi. Bây giờ hắn rất không muốn tin tưởng Lâm Phi, nhưng lại thiên về chính mình lại vừa là bị Lâm Phi đưa ra, vạn nhất Lâm Phi nói là thật có thể làm sao bây giờ. Lý Bắc Tinh trong lòng nhất thời cuốn quýt vô cùng. Lâm Phi, con mẹ nó, ngươi không đùa chơi chết ta không bỏ qua a. Chờ chút, cái này có gì có thể cuốn quýt, kêu Lâm Phi đồng thời chạy không phải là rồi, như vậy Lâm Phi thủ đoạn cũng không sẽ mất đi hiệu lực, chính mình vừa có thể chạy ra khỏi mảnh này địa phương quỷ quái, thật là hoàn mỹ. Nghĩ tới đây, Lý Bắc Tinh trong lòng than thở, này trường kiếp nạn cũng không phải vô dụng, như vậy nguy cơ thời điểm, chính mình cũng có thể nghĩ ra được biện pháp. Chờ lần này trở về, chính mình chỉ sợ cũng ngay cả trưởng môn cũng có thể đảm nhiệm. Lý Bắc Tinh cũng không do dự, chính phải gọi Lâm Phi chạy trốn, lúc này mới phát hiện, trong sơn cốc Lâm Phi lại khôi phục lúc mới tới trạng thái, đang yên lặng nhìn viên kia cây hòe lớn. Lý Bắc Tinh trong lòng nóng nảy, ngay từ đầu kia quỷ đế đang ngủ say, ngươi nhìn chằm chằm nhân gia nhìn cũng thì thôi, nhưng bây giờ là ngươi trang bức thời điểm sao? Lý Bắc Tinh muốn nhắc nhở Lâm Phi, nhưng cũng không dám lớn tiếng, e sợ cho kinh động quỷ đế. Lúc này, Lâm Phi ngược lại thì nói chuyện trước. Ban đầu lần gặp gỡ, không thứ tốt gì, mang đến những người này giúp ngươi phì nhiêu đất đai. Lâm Phi chỉ trên đất thi thể, giọng còn rất là khách khí. Tự hồ thật đúng là loại này khách khí có tác dụng, ít nhất quỷ đế không có vừa lên tới liền động thủ, hơn nữa có đáp lại. Hắc vụ mở ra vô số lần, từng có vô số nhân tiến vào nơi đây, trong đó luôn có nhiều chút tự cho là thông minh người tuổi trẻ, muốn từ ta đây lấy được một phần cơ duyên, mà ngươi là bên trong kẻ ngu dốt nhất một trong. Một cái tiếng ầm ầm ầm vang lên, giống như tiếng sấm ở Lâm Phi bên tai nổ vang, ở giữa sơn cốc vang vọng quanh quẩn. Chỉ là thanh âm này sẽ để cho bên ngoài sơn cốc Lý Bắc Tinh sắc mặt trắng bệch, đây chính là quỷ đế uy thế. Này lời mới vừa dứt, cây hòe lớn phần gốc bỗng nhiên xuất hiện 100 cái chi điều, đều có quả đấm lớn bằng, hướng Lâm Phi quanh co tới, tựa hồ thật muốn đem chôn Lâm Phi ở rễ cây hạ trở thành dưỡng liêu. Đã sớm ngờ tới ngươi không muốn theo ta nói nhiều, thật may còn mang theo ngươi một người bạn tới. Lâm Phi cười một tiếng, bỗng nhiên giơ tay lên, lộ ra kia bị to lớn xiềng xích đường vân đóng đầy cánh tay. Trên cánh tay không chỉ có xiềng xích đường vân, còn có một đầu tựa như dao tựa như mãng xà quái vật đường vân quấn quanh. Bỗng nhiên, quái vật kia trong mắt nhấp nhoáng đỏ ngầu vẻ, thật giống như đang sống. Theo một cái kinh thiên tiếng gầm gừ vang lên, vô cùng quỷ khí tuôn ra ngoài, Lâm Phi sau lưng chợt hiện ra một cái mãng xà dao hư ảnh, vừa xuất hiện liền ngửa mặt lên trời gầm thét, giống như quỷ đế giáng thế. Mảnh sơn cốc này nhất thời bị này hai vị quỷ đế hoàn toàn chiếm cứ. Đây là Lý Bắc Tinh nhìn cũng ngây người, này không phải mình trước mặt gặp phải đầu kia quỷ đế sao, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đầu này quỷ đế uy thế đại thịnh, vừa xuất hiện liền đem cây hòe lớn khí thế ép xuống, sau lưng Lâm Phi giống như hộ pháp, có lẽ là mãng xà giao xuất hiện nguyên nhân, cây hòe lớn bó hướng Lâm Phi chi điều, cũng đang chậm rãi co lại. Ta xác nhận thưởng thức nó, bất quá, có một việc ngươi nói sai rồi. Cây hòe lớn nổ ầm như tiếng sấm âm bình hòa rất nhiều, nhưng mà, to lớn chi điều chợt từ cả vùng thung lũng vọt lên, giống như ngàn vạn cái phóng lên cao cự mãng một dạng xông về mãng xà giao hư ảnh, tức khắc giữa kia mãng xà giao hư ảnh đã bị hoàn toàn cuốn lấy, vô luận mãng xà giao thế nào gầm thét dãy dụa cũng kiếm không thoát được. loại này ngay cả thần chí cũng không có đồ vật, xứng sao danh hiệu là bằng hữu ta. Theo tiếng ầm ầm âm hạ xuống, ngàn vạn chi điều chợt một bó, giữa sơn cốc chỉ còn lại một cái thê lương tiếng gầm, mãng xà giao hướng chi điều phun ra vô cùng quỷ khí, chi điều ngược lại bó càng ngày càng gấp, theo mãng xà giao một lần cuối cùng gầm thét, vô số chi điều chợt co rút lại, mãng xà giao hư ảnh trực tiếp giải tán mở, chỉ có một đạo hắc khí trở lại Lâm Phi trên người, quỷ đế hư ảnh tản đi, đem Lâm Phi hoàn toàn bại lộ ở cây hòe lớn trước mặt. Lúc này giữa sơn cốc quỷ khí dâng trào, đem Lâm Phi phong tỏa trong đó, mất đi canh giữ Lâm Phi, trên mặt lại không có gì vẻ kinh hoảng, chẳng qua là bất đắc dĩ cười cười nói, xin lỗi, ta mới vừa rồi thật giống như cầm nhầm, ta muốn cầm, là cái này mới đúng. Vừa nói, Lâm Phi trong tay xuất hiện một cái con chó nhỏ oa oa, với mới vừa rồi cho gọi ra quỷ đế hư ảnh so sánh, thằng nhóc này thấy thế nào cũng lộ ra có chút tức cười, nhưng mới vừa rồi còn xoắn nát một con quỷ đế cây hòe lớn, ở Lâm Phi xuất ra oa oa sau. Hết lần này tới lần khác liền yên lặng đi xuống, Lâm Phi cũng không gấp, cứ như vậy từ từ chờ sau một hồi lâu, cây hòe lớn rốt cuộc mở miệng, ha ha, ngươi tiểu tử này rất có ý tứ, trên người giấu rồi không ít thứ, bất quá, giữa sơn cốc vang lên một cái như sấm rền tiếng cười, nhưng mà, chỉ chốc lát sau, cây hòe lớn nụ cười dần dần thu liễm, cái này, là địch nhân của ta. Lúc này Lý Bắc Tinh, vẫn đang nhìn chăm chú trong sơn cốc cục diện, mặc dù hắn không biết Lâm Phi đang giở trò quỷ gì, nhưng chỉ là nghe cây hòe lớn đáp lại. Đại khái là có thể đoán ra một, hai.